Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 958, dẫn dụ thuốc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau sáng sớm, tối hôm qua không làm sao nghỉ ngơi tốt Lâm Kiệt, đúng hẹn đi tới Elena phòng bệnh, nhìn mặt có mỏi mệt Elena. Trong lòng liễu nhiên Lâm Kiệt, nói xin lỗi, Elena, thật xin lỗi, đây là ta sai lầm, làm hại ngươi không có thể nghỉ ngơi tốt, đây là một chuyện nhỏ tình. Bác sĩ Lâm, nhanh lên một chút nói một chút ngươi phát hiện. Elena gặp Lâm Kiệt cặp mắt, mơ hồ có tia máu hiện lên, lo lắng hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi phải nói cho ta, hẳn là tin tức tốt chứ. Lâm Kiệt cười một tiếng, an ủi, đi qua gang đêm qua sắp xếp, từ ta cặn kẽ suy đoán mà nói, không chỉ là một cái tin tốt, vẫn là một cái to lớn tin tức tốt, ta ở ngươi khối u lên phát hiện, cũng ở đây trình độ nhất định chứng minh, ta điều phỏng đoán này tính chính xác. Hắn không nhịn được tăng cao mấy phần âm lượng, giọng mang kích động nói, nếu như đang rộng rãi thí nghiệm trong. Điều phỏng đoán này cũng bị chứng thật, đây là có thể được hữu hiệu. Đây nhất định sẽ để cho khối u người bệnh, nhất là một ít u ác tính người bệnh, lấy được dài hơn sinh tồn kỳ. Hắn cặn kẽ giới thiệu, Elena, thông qua đêm qua hạch từ cộng hưởng hình ảnh, ta phát hiện, người truy trong ống khối u ở thả bắn ức chế thuốc và trung y thuốc bổ đồng thời dưới tác dụng, xảy ra xu lợi tránh hại biến hóa. Lập tức, Lâm Kiệt đem mình suy đoán và tưởng tượng, nho nhỏ kể một lần. Hắn nói cho Elena, khối u là sống, bản năng lựa chọn chính là xu lợi tránh hại. Dưới tình huống này, có thể dùng đặc định vật chất tới hoặc cám dỗ, hoặc xua đuổi, lấy đạt tới dẫn dắt khống chế khối u sinh trưởng mục đích. Nghe xong Lâm Kiệt giải thích, Elena thở hào hển liền mấy lần. Giọng nói run rẩy hỏi, bác sĩ Lâm, ta là không phải có thể như vậy hiểu, ta ở khối u sau khi kết thúc giải phẫu, ngươi có thể sử dụng như vậy phương pháp, cầm còn sót lại ở truy quản các nơi, giải phẫu không cách nào thanh trừ sạch khối u tổ chức. Thông qua loại này dẫn dụ xua đuổi phương thức, để cho chúng mình đi ra, cuối cùng cầm chúng toàn bộ cắt bỏ. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, người ý nghĩ này là chính xác, chỉ là muốn hoàn toàn cắt bỏ khối u, hơi quá lý tưởng cùng không thiết thực, nhưng là có khả năng rất lớn, có thể thông qua loại phương thức này, tới khống chế còn sót lại khối u tổ chức sinh trưởng lớn nhỏ và đối với thân thể tổn hại, để cho người lấy được cao hơn sinh tồn chất lượng, còn có dài hơn sinh tồn thời gian. Đầy mặt hắn khao khát nói, ta còn hy vọng dùng loại phương thức này, đối với một ít giải phẫu độ khó đặc biệt cao khối u. Thông qua dẫn dụ sinh trưởng, để cho khối u tiến hành thích hợp co giúp lại và lệch vị trí. Lấy lớn nhất hạn độ hạ xuống giải phẫu độ khó, nâng cao giải phẫu tỷ lệ thành công. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt chợt phát hiện, Elena sắc mặt đổi được đỏ ửng. Cặp mắt sáng lên, Lâm Kiệt nắm tay nàng cổ tay, phát hiện nàng mạch đập là vừa nhanh vừa vội, vội vàng khuyên, Elena, Elena, người trước yên tĩnh một chút, yên nĩnh một chút, tới, theo ta động tác, hắn một bên làm động tác tay, vừa nói, hô, hút, cùng Elena tim đập chậm lại, hô hấp cũng thay đổi được vững vàng. Lâm Kiệt bắt đầu hát nước lạnh. Elena, người trước không nên quá kích động, không nên vô cùng lạc quan. Ta nhất định phải nói cho ngươi, đây chỉ là một chủng lý tưởng vẽ suy đoán. Ta còn cần làm một ít thí nghiệm, tới nghiệm chứng loại này có khả năng. Cho dù điều phỏng đoán này thật chứng minh là có thể được. Nếu muốn Phó Chư Vu thực hành, đạt tới lương hiệu quả tốt, còn có rất nhiều vấn đề thực tế, cần từng cái giải quyết. ví dụ như để cho khối u tổ chức nhạy cảm dẫn dụ thuốc. Cái này bao gồm dẫn dụ nó và xua đuổi nó hai cái phương diện. Xua đuổi nó dẫn dụ thuốc, đầu tiên nghĩ tới là phóng xạ tính vật chất, nhưng là cái này thả bắn vật chất đối với thân thể con người sức khỏe tế bào. Vậy có rất lớn tác dụng phụ, lâu dài sử dụng đối với thân thể sẽ có rất lớn tổn hại. Dẫn dụ nó dẫn dụ thuốc, tương đối dễ dàng một chút, như người đã uống cái loại đó trung y thuốc bổ. Nhưng là, phải giải quyết tính và chất vấn đề, còn có cảm ứng định hướng vấn đề, nếu như đưa tới khối u hướng sai lầm phương hướng điên dài, liền hoàn toàn ngược lại. Còn có rất trọng yếu một cái nhân tố, chính là thời gian, cho dù khối u đối với xua đuổi và dẫn dụ thuốc đều rất nhạy cảm, khối u bản thân vì vậy mà sinh ra biến hóa, vậy là đặc biệt nhỏ nhẹ, cái này chí ít cần mấy tuần, thậm chí mấy tháng mới sẽ sinh ra chúng ta mong đợi biến hóa. Điều này hiển nhiên đối với một ít trở nên ác liệt tốc độ nhanh khối u là không quá không thực dụng. Bác sĩ Lâm, Elena bỗng nhiên mở miệng cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, ở trong cơ thể ta trích thả bắn ức chế thuốc, còn có uống vậy thuốc đông y, ước chừng 2 ngày sau, ngươi là có thể phát hiện một ít dị thường. Cái này có phải hay không biểu thị ta truy trong ống khối u, đối với ngươi thiết tưởng cái phương pháp này vô cùng nhạy cảm. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, có thể như thế nói. Vậy, ta có phải hay không ngươi cái này thí nghiệm liệu pháp cao nhất, lý tưởng nhất thí nghiệm bệnh nhân? Lâm Kiệt lần nữa gật đầu, nói, cũng có thể như thế nói. Elena hít một hơi thật sâu, nói, bác sĩ Lâm, ta muốn thành là ngươi vị thứ nhất thí nghiệm bệnh nhân. Ta muốn còn sống. Nàng sờ bụng của mình, nói, ta muốn nghe mình đứa nhỏ kêu mẹ ta. Ta còn muốn tự mình đưa hắn đi học, thậm chí là tham gia hắn tốt nghiệp tiểu học buổi lễ, trung học buổi lễ tốt nghiệp, tốt nghiệp đại học buổi lễ. Lâm Kiệt nhìn Elena tràn đầy khát vọng cặp mắt, nặng nề gật đầu một cái, nói, Elena, mặc dù ta không thể cho ngươi bất kỳ bảo đảm, nhưng là, ta sẽ đem hết toàn lực. Trở lại mình phòng làm việc, Lâm Kiệt phân phó giản gia không nên tùy tiện quấy rầy mình. Mở máy vi tính ra bắt đầu viết khóa để xin báo cáo. Từ đã qua đêm cái ý nghĩ này đụng tới, cho tới bây giờ, Lâm Kiệt một mực ở vào một loại kích động và phấn khởi trạng thái bên trong. Khối u, nhất là u ác tính, cũng chính là mọi người thường nói bệnh ung thư, có thể nói là loài người hiện đại sinh mạng một số sát thủ. Đến tận bây giờ, toàn thế giới chuyên gia y học vẫn không có tìm được rất tốt phương pháp trị liệu. Lâm Kiệt cái này tưởng tượng, cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc u ác tính. Nhưng là, đi qua nghiệm chứng xác nhận có thể được, cũng thông qua nhiều thí nghiệm chữa trị, tìm được cao nhất phương pháp khống chế. Hắn rất có lòng tin, có thể dùng cái biện pháp này, kéo dài lâu một chút u ác tính người bệnh, mấy năm, thậm chí là 10 năm trở lên tuổi thọ. 10 năm trở lên tuổi thọ, cái này ở u ác tính chữa trị phương diện, có thể nói là một cái vô cùng trọng đại tiến bộ. Lâm Kiệt viết cái này khóa đề xin báo cáo, là muốn phát cho Bộ Y tế ủy nơi đó, xin nghiên cứu tiền vốn ủng hộ. Mục nghiên cứu này, lộ ra thấy rõ là một cái thời gian dài nghiên cứu. Nó cần đối với sổ dĩ bách kế khối u người bệnh tiến hành thí nghiệm chữa trị. Cái này nghiên cứu tiền vốn đưa vào cũng không phải là một cái con số nhỏ. Ở Lâm Kiệt đánh máy, viết hạng mục xin văn kiện đồng thời, ở vào Tân Hải ngoại ô phía đông Chu gia, vậy tổ chức một lần hội nghị gia tộc. Chu Tử Diễm đối mặt mình phụ thân, còn có mấy vị đường thúc, mấy vị huynh trưởng, cầm đã qua đêm cùng Lâm Kiệt tham khảo sự việc, cặn kẽ kể một lần. Ở Lâm chuyên gia tưởng tượng trong, từ chúng ta chế biến thuốc bổ trong, lấy ra có thể thông qua trích phương thức, để cho thân thể con người hấp thu hữu hiệu thành phần. Làm khống chế khối u sinh trưởng dẫn dụ thuốc là vô cùng trọng yếu một vòng. Ngoài ra, Lâm chuyên gia nói, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra ức chế khối u sinh trưởng, lại hướng thân thể không có rõ ràng tác dụng phụ xua đuổi dẫn dụ thuốc, vậy càng là không thể tốt hơn nữa. Chu lão gia tử con trai trưởng, cũng là Chu Tử Diễm đại ca Chu Hoàng Chí, trầm tư một chút, hỏi, Tử Diễm, cái đó lấy ra thuốc đông y thành phần, tiến hành trích hấp thu phương diện này. Ta biết ngươi có tiến hành qua nghiên cứu. Phương diện này, ngươi nghiên cứu thế nào? Chu Tử Diễm chuyện thật cầu đúng vậy nói. Phương diện này tiến triển, vẫn tồn tại vấn đề rất lớn. Tiến hành tương quan thân thể con người thí nghiệm trong, trích trong đám người, mặc dù không có xuất hiện trọng đại hoặc có thể chết người tính vấn đề, nhưng là vậy thường xuyên sẽ xuất hiện ngứa ngáy, sưng đỏ cùng một ít dị ứng và bài xích phản ứng. Bất quá, ta có lòng tin, ở đầy đủ tiền vốn dưới sự ủng hộ, mau sớm ở nơi này phương diện lấy được đột phá. Chu lão gia tử bưng lên trước người một ly nước ấm, uống một hớp, nhẹ giọng nói, các vị Lâm chuyên gia cái này nghiên cứu hạng mục, ta ý nghĩa là lớn lực giúp đỡ, cái này lớn lực ủng hộ ý nghĩa là không chỉ là ra người xuất lực, hơn nữa còn cung cấp nghiên cứu tiền vốn tiến hành tài trợ. Đây là một vị giữ lại hoa râu bạc cụ già, vuốt râu, chậm rãi nói, cái này nghiên cứu hạng mục là cái đó bác sĩ Lâm phụ trách chủ trì. Tử Diễm phụ trách cái này cái gì dẫn dụ thuốc, nhiều nhất chỉ là trong đó một cái khâu. Chắc hẳn mục nghiên cứu này sau khi thành công, danh vọng, chỗ tốt, lợi ích rất cũng đều là thuộc về cái đó bác sĩ Lâm tất cả. Chúng ta cuối cùng có thể lấy được, nhưng mà ít chi lại càng ít à. Hôm nay, chúng ta tổ chức kiện an đường vững vàng đương đương, danh vọng không thiếu, tiền cũng không thiếu. Ta cho rằng, tội gì bỏ tiền xuất lực là người khác làm đồ cưới à? Mọi người nói có đúng hay không à? Hắn mà nói, lập tức lấy được mấy người phụ họa đồng ý. Chu lão gia tử sắc mặt trầm xuống, nói, Lâm chuyên gia, Trung Quốc chỉ có như thế một vị. Còn đối với thuốc bổ am hiểu trung y, cũng không phải chỉ có chúng ta Chu gia. Chúng ta cần Lâm chuyên gia. Lâm chuyên gia nhưng không nhất định không phải cần chúng ta. Chúng ta thật cần Lâm chuyên gia. Sao? Không hắn trước, chúng ta còn không phải là qua được thật tốt. Hoa cụ già râu bạc nhẹ giọng cười nói, sẽ để cho vị này như mặt trời ban trưa Lâm chuyên gia đi tìm người khác chính là. Như vậy một cái nghiên cứu hạng mục cũng không phải là chúng ta ở chủ đạo, lợi ích le que. Chúng ta đường đường Chu gia cần gì phải hiếm à? Chu Tử Diễm liền có chút nóng nảy. Hô, Tam Thúc, đây cũng không phải là lợi ích le que. Tử Diễm, Chu lão gia tử lên tiếng ngăn lại liền hắn mà nói. Đứng lên nói, chuyện này, ta chỉ là dựa theo thông lệ biết sẽ một chút mọi người. Nếu như các vị không có hứng thú, vậy thì do ta cái này một chi một mình tham dự. Nếu không có chuyện gì khác, liền tất cả giải tán đi. Hắn những lời này vừa ra, hoa cụ già râu bạc dẫn đầu đứng lên, mang mấy người xoay người rời đi. Chu lão gia tử nhìn bọn họ hình bóng, nhẹ nhàng thở dài, xúc động nói, cây lớn phân nhánh, người lớn tách ra, có một số việc là không đè ép được. Hắn nhìn Chu Tử Diễm mấy người, sâu kín nói, bọn họ chẳng lẽ không thấy được, chuyện này ẩn chứa lợi ích to lớn. Bọn họ cái này chính là vì phản đối, mà phản đối à? Chu lão gia tử có chút đau lòng nói, Lâm chuyên gia cái này nghiên cứu hạng mục, một khi lấy được đã thành công, ta trung y của các ngươi thuốc bổ liền sẽ thay hình đổi dạng, lấy một loại hình thức khác lấy được toàn thế giới chân chính đồng ý, đây chính là chúng ta trung y to lớn quang vinh. Chu Tử Diễm nhắc nhở, phụ thân,